Lược Thiên Ký, chương 222, đoàn yêu thú cướp bóc. Khóc truyện audio.com. Một đường đi về phía trước, Phương Hành cùng Ứng Xảo Xảo quả thực tựa như dạo phố. Trên thực tế, trong Đại Tuyết Sơn, hoàn cảnh cực kỳ nghiêm khắc, đại trận uy áp và phong tuyết hàn khí làm cho người ta khó có thể ngăn cản. Chỉ có mượn huyền băng lệnh bảo hộ, mới có thể miễn cưỡng chống đỡ. Mà dưới điều kiện tiên quyết là loại tình huống này, chúng thiên kiêu còn muốn đi về phía trước, giữ vững cảnh giác, tránh né yêu thú tập kích, cũng thi triển thần thông, phá vỡ cấm chế, đem ngự trận phù băng âm cung giấu ở Đại Tuyết Sơn cầm vào tay. Đây cơ hồ đã đạt đến cực hạn chúng thiên kiêu linh động cảnh có thể đạt tới. Đúng là khó khăn, chỉ bất quá, hết thảy khó khăn, ở Phương Hành cùng Ứng Xảo Xảo xem ra có cũng như không. Trên người Ứng Xảo Xảo có một tấm huyền băng lệnh, ở điều kiện tiên quyết không cần chính mình phí sức đi đường. Nàng chỉ cần vận chuyển linh khí, chống đỡ đại trận uy áp trấn áp trên người mình cũng đủ. Còn đối với Phương Hành thì càng thêm đơn giản, chỉ sợ đã xâm nhập Đại Tuyết Sơn vài chục dặm. Hắn vẫn là một chút áp lực cũng không cảm giác đến. Đúng là không trách được, năng lực hóa giải trận pháp của mười mấy tấm huyền băng lệnh thật sự quá mạnh mẽ. Sao, nơi này có cấm chế, là một bộ ký hiệu quyển trục, phía trên có một chữ tù, cuối cùng một bút hình như là sau đó được người bổ sung đi. Cũng hẳn là khảo nghiệm, người bố trí cấm chế này, đem một cái ký hiệu chỉ viết hơn phân nửa. Tạm gác lại chờ người tiến vào nơi đây đem ký hiệu bổ sung. Nếu có thể lĩnh hội phù ý, người bổ sung ký hiệu, có thể nhận được ngự trận phù. Phương Hành cùng Ứng Xảo Xảo hai người, lúc đầu rơi vào phía sau, lúc này đi về phía trước, liền thấy được rất nhiều dấu vết cấm chế bị phá giải. Trên đường đi, chung quanh sơn cốc, trên đỉnh tuyết, các nơi có rất nhiều cấm chế như vậy. Theo Phương Hành đoán, băng âm cung ngự trận phù hẳn là đặt ở trong cấm chế này. Chúng thiên kiêu có thể thông qua đan, khí, trận, pháp mọi mặt thành tựu phá vỡ cấm chế, có thể đem ngự trận phù lấy tới trong tay, coi như một loại khảo nghiệm. Dọc theo con đường này, bọn họ đã thấy được rất nhiều cấm chế như vậy, có khi là sơn cốc tràn đầy độc chướng, lại cần người am hiểu đan pháp. Mới có thể luyện ra giải độc đan, tiến vào trong đó, cũng có một chút, là pháp trận phức tạp, lại cần người am hiểu trận pháp, suy tính pháp trận vận chuyển, mới có thể tiến vào trong đó, cũng có một chút là cơ quan huyền môn, cần luyện khí kiến thức, tiểu cửu ca ca, chúng ta bị bỏ rơi ở phía sau rồi, không lấy được ngự trận phù à. Ứng Xảo Xảo đánh giá cấm chế chung quanh bị chúng thiên kiêu phá rồi. Có chút lo lắng nói với Phương Hành, Phương Hành nhìn nàng một cái, nói, đan, khí, trận, phù, ngươi biết cái gì? Ứng Xảo Xảo suy nghĩ một chút, có chút ngượng ngùng nói, ta giống như đều hiểu một chút. Phương Hành nói, vậy chính là cái gì cũng không tinh sao, nhìn dáng vẻ chỉ có thể dùng phương pháp của ta rồi. Ứng Xảo Xảo kinh ngạc nói, phương pháp gì? Phương Hành nói. Đoạt A, trong tay bọn họ có ngự trận phù, đoạt lấy không phải chính là của chúng ta ư? Ứng Xảo Xảo ngẩn ngơ. Nói, như vậy không tốt sao? Thật ra những cấm chế này, ta cũng có thể thử một lần. Phương Hành nói, ngươi nắm chắc phá vỡ sao? Ứng Xảo Xảo gật đầu, nói, còn có một chút nắm chắc. Phương Hành nói, có 10 thành nắm chắc sao? Ứng Xảo Xảo ngẩn ngơ. Lắc đầu, nói, vậy thì không có. Phương Hành vỗ đùi, nói, ngươi xem, ta đã nói dùng phương pháp của ta sao? Ứng Xảo Xảo bị nghẹn một chút, nghĩ thầm làm gì có ai nắm chắc 10 thành chữ. Nàng có chút nói thầm nhìn Phương Hành, ta làm sao cảm giác ngươi chính là muốn đi đoạt vậy? Phương Hành nét mặt già nua hơi hồng, giáo huấn, sao có thể, ta đây không phải là muốn tốt cho ngươi sao? Ứng Xảo Xảo có chút ngượng ngùng, vội vàng nói, là ta nói sai rồi. Tiểu cửu ca ca, ta chính là cảm thấy, đoạt đồ của bọn hắn không tốt lắm sao? Những người đó giống như có chút ý kiến đối với ta. đoạt đồ của bọn hắn nữa. Phương Hành nói, dù sao đã có ý kiến, cần gì quan tâm nữa, đoạt trước rồi hãy nói. Ứng Sảo Sảo cảm thấy dáng vẻ lẽ thẳng khí hùng của hắn. Dĩ nhiên không cách nào phản bác, ngừng lại một chút, cũng hạ quyết tâm, nói, tốt lắm, ta nghe lời ngươi, trong lòng cũng đã nghĩ tới, cùng lắm thì không bái sư nữa, cùng tiểu cửu ca ca trở về Bột Hải Quốc đi. Phương Hành thì ha ha cười một tiếng, vỗ con Tuyết Giao phía dưới, kêu lên, chạy nhanh lên một chút, các con, cướp đi, tê, Tuyết Giao chở lão đại, thân thể chấn động, phát ra một tiếng giống, tốc độ đột nhiên tăng nhanh, sau lưng bọn hắn, một đám tuyết lang, băng tượng, ùng ùng chạy đuổi theo, đại địa chấn động, như thiên quân vạn mã, ngay tại phía trước không xa, trên sườn dốc phủ tuyết, có ba nam tử đang đứng, một người trong đó, chính là Mạc Dương, lúc này Mạc Dương, con mắt chăm chú quan sát sơn cốc, không ngừng bấm đốt ngón tay, hai người khác thì khẩn trương nhìn của hắn, suy tính một hồi lâu, trán Mạc Dương đã rỉ ra một tầng mồ hôi, không ngừng nói, quái, quái, thật sự quá quái, bên cạnh một người tuổi trẻ áo đen lông mày thư thớt cười nói, Mạc Huynh được xưng tiểu thần toán, còn không phá được cấm chế này sao? Mạc Dương sắc mặt có chút hồng, cau mày nói, nơi này cấm chế thật lợi hại, thoạt nhìn đơn giản, nhưng trên thực tế phương pháp vận chuyển cùng cấm chế pháp trận bình thường hoàn toàn bất đồng. Ta tính đi tính lại, thủy chung có một nơi trận nhãn không thể tính đến. Ha ha, nhìn dáng vẻ Mạc gia tiểu thần toán, rốt cuộc không bằng đại diễn tông hầu quỷ môn a. Người tuổi trẻ áo đen khúc khích bật cười lên, cùng bọn họ kết minh Thanh Sam công tử giận nói, ngươi nói chuyện đàng hoàng chút ít, chúng ta ba người kết minh, đã coi như tương đối cường đại trong đám người tiến vào Đại Tuyết Sơn. Đến bây giờ lại chỉ lấy được hai khối ngự trận phù. Ngay cả mỗi người một khối cũng không đủ, còn bị người khác bỏ tại phía sau, nếu cứ như vậy tiến vào sâu trong Đại Tuyết Sơn. Chúng ta còn mặt mũi nào? Người tuổi trẻ áo đen bất đắc dĩ khoát tay áo. Nói, được rồi, bất quá suy tính không ra. Ta cũng không có cách nào a. Mạc Dương suy tính một hồi. Trong lòng càng thêm gấp gáp. Hơn nữa đồng đội châm chọc, để cho hắn có chút căm tức. Trong lòng thầm nghĩ, thủy chung không cách nào suy tính ra toàn bộ trận nhãn. Mạo muội vào cốc, sẽ có nguy hiểm rất lớn. Trừ phi có người hy sinh chính mình, đi vào trận nhãn mà ta tính không ra, tranh thủ một chút thời gian, chẳng qua là ai lại ngu như vậy, đang suy nghĩ, chợt nghe được nơi xa ùng ùng rung động, trong bão tuyết tràn ngập, thậm chí có một nam một nữ từ trên mặt tuyết lướt tới đây. Thì triển pháp nhãn thuật nhìn lại, nhất thời hơi ngẩn ra, một trong hai người kia, đương nhiên là Ứng Xảo Xảo bị hắn cự tuyệt kết minh. Mà tại bên người nàng, là một thiếu niên mặc y phục người ở, hai người này có chút thân cận. Lại làm cho hắn có chút khó chịu, mặc dù trước đó không lâu là hắn cự tuyệt Ứng Xảo Xảo kết minh. Nhưng thấy nàng cùng người khác đồng hành, trong lòng cũng không thoải mái. A, là dã nha đầu Bột Hải Quốc kia tới. Hai người bọn họ giống như chưa tới. Chẳng lẽ là mượn pháp khí gì ư? Ba người thấp giọng nghị luận. Tuyết Giao cùng màu tuyết cực kỳ tương tự, cự ly lại xa, bọn họ không thấy được rõ ràng. Mạc Dương trong lòng hơi động một chút, hướng hai người đồng bạn nói, thật là may mắn, có biện pháp giải khai cấm chế này rồi. Hai người đồng bạn hơi ngẩn ra, nghe Mạc Dương thấp giọng nói tỉ mỉ một chút, nhất thời phản hiểu ra, cười đáp ứng, Xảo Xảo sư muội, ngươi cũng tới sao? Mạc Dương bỗng nhiên đề khí hét lớn. Rất xa hướng phương hướng Ứng Xảo Xảo chạy tới lao đi. Không ngừng ngoác tay, si, có mối làm ăn tới. Phương Hành thấy thế, trong lòng vui mừng, vội vàng lôi kéo Ứng Xảo Xảo từ trên tuyết giao nhảy xuống. Khoát tay áo, ý bảo lũ yêu thú tản khắp mọi nơi, làm thành một vòng vây. Lặng lẽ không thể để cho ba con dê béo này chạy thoát. Sau đó mới lôi tay Ứng Xảo Xảo. Đầy mặt tươi cười, hướng Mạc Dương đám người nghênh đón, vừa đi còn vừa nói, cười thân thiết một chút, tự nhiên một chút, ngươi quá nghiệp dư. Ứng Xảo Xảo đường đường công chúa của Bách Thú Tông, đã sắp bị dạy thành nữ thổ phỉ rồi, cố gắng để cho trên mặt mình treo khuôn mặt tươi cười cứng ngắc. Hướng Mạc Dương nghênh đón, nói, Mạc sư huynh, ngươi mạnh khỏe. Mạc Dương đi tới phụ cận, nhìn thấy Phương Hành cùng Ứng Xảo Xảo cầm tay, trong lòng càng khó chịu, nhàn nhạt liếc Phương Hành một cái, trong lòng cười lạnh, bất quá trên mặt vẫn treo nụ cười ôn hòa đôn nhã. Hướng Ứng Xảo Xảo nhẹ nhàng ôm quyền, nói, Xảo Xảo sư muội, mới vừa rồi là ta thất lễ, trong lòng rất hối hận, đường đi phía sau, ngươi cùng chúng ta đồng hành như thế nào? Đối mặt Mạc Dương mỉm cười mời, Ứng Xảo Xảo ngây ngốc, trên mặt hiện ra vẻ mặt cổ quái. Hét, không cần, hì hì, ta đã tìm được đồng minh của mình rồi. Bọn họ rất lợi hại. Mạc Dương hơi ngẩn ra, trong lòng có chút không vui. Giọng nói lạnh lùng nói, chính là hạ nhân này sao? À, cũng là một đồng minh không sai. Tối thiểu trung thành đối với ngươi. Ngừng lại một chút. Không hề dài dòng nữa, nói thẳng, Xảo Xảo sư muội không muốn kết minh cùng chúng ta, Mạc Mộ cũng không bắt buộc rồi. Bất quá ta trước mắt có một việc, yêu cầu Xảo Xảo sư muội giúp chút chuyện nhỏ, ngươi có nguyện ý hay không? Ứng Xảo Xảo ngẩn ra, vội nói, Mạc sư huynh thỉnh giảng, Xảo Xảo có thể giúp nhất định sẽ giúp. Mạc Dương cười nhẹ, chỉ Phương Hành bên cạnh nàng nói, cho mượn người này dùng một chút. Cái gì? Ứng Xảo Xảo giật mình, nghi ngờ nhìn Mạc Dương một chút, lại nhìn Phương Hành một chút, còn cho là mình nghe lầm, mà Phương Hành đang quan sát yêu thú vây quanh cũng hơi ngẩn ra. Sau đó mừng rỡ trong lòng, cười hắc hắc một tiếng, thích nhất loại người trực tiếp tìm phiền toái này, ngay cả việc mình khiêu khích lấy cớ cũng được giảm đi. Cách chương